Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 379, lễ vật 1. Được thôi, cứ diễn đi. Căn phòng này không lớn, người nào cũng là ảnh đế. Năm nay trao giải Oscar ở đây luôn đi. Tôi thường ngủ muộn lắm. Lâm Huyền tháo tai nghe, ngồi dậy trên giường dựa vào gối, tôi có làm phiền anh ngủ không? Không có. Quý Lâm lắc đầu, cũng ngồi dậy trên giường, dựa vào đầu giường, nhìn Lâm Huyền, tôi cũng rất bối rối, cứ nghĩ mãi về vụ án, có một điều tôi vẫn không hiểu, cũng không có manh mối gì. Là gì? Lâm Huyền tắt điện thoại, quay đầu nhìn Quý Lâm. Căn phòng tối sầm lại, chỉ có ánh trăng mỏng như tơ chiếu vào qua khe hở rèm cửa sổ chưa kéo chặt. Biến thành những đống huỳnh quang nhảy nhót, dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng của rèm cửa, chiếu lên người Quý Lâm. Tôi không hiểu tại sao hung thủ nhất định phải kiểm soát thời gian gây án là 0 giờ 42 phút. Quý Lâm chống cằm, nhẹ giọng nói, thời điểm tử vong của Đường Hân và Hứa Vân đều nằm trong khoảng từ 0 giờ 42 phút đến 0 giờ 43 phút. Chưa nói đến đây là thời điểm rất khó kiểm soát chính xác thì bản thân thời điểm này có ý nghĩa gì? Suy nghĩ của hung thủ thường rất khó đoán. Lâm Huyền tùy tiện nói, có thể thời điểm này có ý nghĩa phi thường với hắn ta. Giống như nhiều hung thủ cố tình để lại ký hiệu đặc biệt, vật phẩm đặc biệt tại hiện trường ám sát, chẳng qua là để chứng minh vụ án này là do tôi làm, có tâm lý khoe khoang hoặc phô trương. Chỉ để khoe khoang và phô trương thì hoàn toàn không cần khóa thời gian gây án, có những cách khác cao siêu và kín đáo hơn. Quý Lâm lắc đầu, nói ra suy nghĩ của mình, cũng giống như anh nói, chỉ cần để lại ký hiệu đặc biệt hoặc vật phẩm đặc biệt là đủ rồi, hoàn toàn không cần cố định thời gian gây án là 0 giờ 42 phút. Điều này không chỉ rất dễ gây chú ý mà còn tương đương với việc trực tiếp thông báo cho cảnh sát thời điểm gây án tiếp theo, đối với bản thân những kẻ giết người mà nói cũng là hành vi rất nguy hiểm. Lâm Huyền nhìn Quý Lâm trong bóng tối, vậy thì theo anh nghĩ. Tôi càng cho rằng, cách giết người kỳ quái của những kẻ giết người này là cố tình phô trương cho ai đó xem, giống như tổ chức nghi lễ, thông qua một loại kỳ thi nào đó. Quý Lâm dừng lại một chút, tiếp tục nói, cha mẹ tôi cũng chết vào lúc 0 giờ 42 phút. Thật hay giả vậy, Lâm Huyền hơi bất ngờ, hắn không biết Quý Lâm nói thật hay giả và cũng không nghĩ đến ý nghĩa sâu xa của việc những kẻ giết người vào lúc 0 giờ 42 phút. Không hiểu tại sao Quý Lâm lại phải thú nhận những điều này với mình, cũng là tai nạn xe hơi sao? Quý Lâm lắc đầu, không phải tai nạn xe hơi. Vì vậy, tôi vẫn luôn không chắc chắn, kẻ giết cha mẹ tôi 20 năm trước và kẻ giết Hứa Vân và Đường Hân bây giờ có phải là cùng một loại người hay không? Đó là một vụ nổ súng xảy ra vào lúc 0 giờ 42 phút, những kẻ xấu đã giết chết cha mẹ tôi trên đường về nhà, sau đó tôi trở thành trẻ mồ côi và được đưa vào trại trẻ mồ côi, được một nhân vật rất nổi tiếng hiện nay nhận nuôi. Quý Lâm đổi tư thế, đối mặt với Lâm Huyền, Quý Tâm Thủy. Hắn ta tươi cười, nhìn vào mắt Lâm Huyền, anh đã nghe đến cái tên này chưa? 2 ngày sau. Vậy, nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là chọn quà cho An Tình. Lâm Huyền nhìn Quý Lâm đang chăm chú chọn quà trong khu vực quà tặng của trung tâm thương mại, cảm giác như mặt trời mọc từ phía Tây, cần thiết đến vậy sao? Trong khi bận rộn thế này mà lại dành hẳn một buổi chiều để mua quà, có phải lãng phí thời gian quá không? Coi như cho các thành viên trong nhóm nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta đã tăng ca quá lâu rồi. Quý Lâm nhẹ giọng nói, cầm hộp quà búp bê Barbie lên xem xét kỹ lưỡng từ mọi góc độ rồi đặt lại chỗ cũ. Cậu không nghĩ chúng ta nên chọn món quà trưởng thành hơn sao? Lâm Huyền nhìn xung quanh khu vực quà tặng trẻ em đầy màu sắc. Cảm giác như Alice lạc vào xứ sở thần tiên, An Tình sắp mừng sinh nhật 19 tuổi, không phải sinh nhật 9 tuổi. Con gái 19 tuổi thích gì nhỉ? Quý Lâm ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nghiêm túc hỏi, tôi chưa từng tặng quà cho ai, cũng không biết nên tặng gì. Vậy trong truyện cậu viết, khi gặp tình huống tặng quà thì sẽ viết thế nào? Tôi sẽ tránh miêu tả chi tiết, lướt qua phần tặng quà một cách đơn giản. Cậu đúng là... Nhưng tôi nghĩ cậu không cần phải nghiêm túc như vậy. Lâm Huyền gãi đầu, đi về phía các quầy trưng bày hàng xa xỉ phẩm. Quà sinh nhật thực ra chỉ là một hình thức, không cần chọn lựa quá nghiêm túc, chỉ cần có là được. Điều quan trọng hơn là nó đại diện cho lời chúc và sự quan tâm, quà tặng thực sự là gì không quan trọng. Là nói vậy. Quý Lâm đi theo sau Lâm Huyền, nhìn trái nhìn phải, nhưng hiếm khi tham gia một bữa tiệc sinh nhật của người khác, tôi vẫn muốn tặng cô ấy một món quà mà cô ấy thật sự thích. Cậu đâu có hiểu cô ấy, làm sao biết cô ấy thích gì? Lâm Huyền cười khổ, tâm tư của phụ nữ như kim dưới đáy biển, đôi khi hiểu được họ thích gì còn khó hơn việc phá án. Cũng không hẳn. Quý Lâm như bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào lưng Lâm Huyền, thật ra Sở An Tình rất dễ hiểu. Ngày 28 tháng 3. Hôm nay, Quý Lâm và Lâm Huyền cùng giúp đội điều tra hình sự số 4 của Cục Công an thành phố Đông Hải phá giải một vụ án cũ. Đôi khi thật là bất lực. Hồ sơ từ các phòng ban khác gửi tới, Lâm Huyền và Quý Lâm chỉ xem qua để giúp đỡ, rất dễ dàng tìm ra manh mối quan trọng để hỗ trợ phá án. Nhưng đội chuyên án của họ lại chưa có tiến triển gì, điều này làm cho tinh thần của các thành viên trong đội rất thấp. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là thiếu manh mối, thiếu chứng cứ, khiến tiến độ phá án không tiến triển, rơi vào ngõ cụt. Nếu có thể tìm thấy những chiếc xe gây án trước đây thì tốt rồi. Một nữ thành viên trong đội phàn nàn, tôi không hiểu, Đông Hải đầy camera giám sát, tại sao những chiếc xe đó có thể biến mất một cách kỳ diệu như vậy? Camera luôn có điểm mù. Một nam thành viên bên cạnh thở dài nói, nếu những chiếc xe gây án kiên trì đi trên đường lớn, chúng ta chắc chắn sẽ không mất dấu, vì camera ở các giao lộ có thể kết nối với nhau. Nhưng mỗi lần đều như nhau, những chiếc xe này sau khi vào điểm mù của camera thì biến mất vĩnh viễn, không thấy tăm hơi. Cậu nghĩ sao? Quý Lâm nhìn Lâm Huyền đang quay bút bên cạnh, cậu nghĩ những chiếc xe đó biến mất như thế nào? Lâm Huyền quay bút, cúi đầu suy nghĩ, tôi nghĩ việc biến mất hoàn toàn là không thể, không có gì trên thế giới này có thể biến mất không dấu vết. Những chiếc xe đó hoặc là bị giấu kín, hoặc là được di chuyển bằng cách nào đó rất khó tin. Ví dụ như thế nào? Quý Lâm hứng thú hỏi. Tôi cũng không nghĩ ra. Lâm Huyền lắc đầu, nhưng trong phim có rất nhiều cảnh tương tự, như trong Fast and Furious, nhân vật chính John đã lái xe giấu dưới gầm xe tải lớn, giữ tốc độ tương tự với xe tải, và không bị phát hiện. Nếu trong thực tế, hung thủ cũng dùng cách tương tự, lái xe vào gầm xe tải ở điểm mù của camera, sau đó dùng thiết bị nào đó để đưa xe vào trong container của xe tải. Có lẽ manh mối của chúng ta sẽ đứt đoạn ở đây. Tôi đã xem lại đoạn video về chiếc Audi gây án và xe taxi bỏ trốn, nơi cuối cùng chúng biến mất chính là trên quốc lộ ngoại thành, đầy xe tải chở container, việc giấu xe ở đó thực sự rất khó phát hiện. Đặc biệt là đã qua một thời gian dài, họ chắc chắn đã xử lý xong rồi. Vì vậy, phương án tốt nhất vẫn là phải chặn những chiếc xe gây án tại hiện trường. Quý Lâm khoanh tay, tổng kết, do đó, chúng ta nên tăng cường liên lạc với bộ phận nghiên cứu, tốt nhất là nắm được lịch trình và thông tin hội nghị của tất cả các nhà khoa học nghiên cứu về lĩnh vực ngũ đông đến Đông Hải. Khi cần thiết, chúng ta có thể phục kích trước, sử dụng lưới chặn đường để bắt những chiếc xe gây án đang bỏ trốn. Tất nhiên, trước hết phải đảm bảo an toàn cho những nhà khoa học đó, điều này đòi hỏi chúng ta phải dự đoán trước ai sẽ là mục tiêu bị ám sát tiếp theo. Chỉ khi dự đoán được hung thủ sẽ ra tay vào lúc 0 giờ 42 phút với ai, chúng ta mới có thể bắt được hung thủ, đưa vụ án tiến lên giai đoạn tiếp theo, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Mọi người gật đầu, đồng ý với ý kiến này. Lâm Huyền cũng vậy. Hắn cũng đang chờ đợi vụ án ám sát tiếp theo lúc 0 giờ 42 phút. Đến lúc đó, kẻ lái xe đã đâm chết Hứa Vân và Đường Hân chắc chắn sẽ xuất hiện lại. Chỉ cần bắt được kẻ lái xe đó. Lâm Huyền quay bút, nhìn Quý Lâm đang thu dọn giấy tờ trên bàn. Lần theo manh mối, tìm ra chứng cứ quyết định. Chu Đoạn Vân, Quý Lâm, Quý Tâm Thủy. Các người không ai thoát được, giải tán thôi. Quý Lâm đứng dậy, kết thúc buổi họp. Buổi tối, ngoại ô thành phố Đông Hải, cạnh khu đại học, khu biệt thự ven hồ. Tài xế của Quý Lâm lái chiếc xe thương mại màu đen đưa Lâm Huyền và Quý Lâm đến cửa biệt thự của Sở An Tình. Thật trùng hợp, không ngờ lại là chỗ này. Quý Lâm nhìn con đường về nhà quen thuộc, tôi cũng sống ở đây. Cậu cũng sống ở đây. Lâm Huyền hạ cửa sổ xe, nhìn khu biệt thự với cảnh quan tuyệt đẹp, chắc chắn sống ở đây rất thoải mái. Chỉ là hơi xa trung tâm thành phố.